Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2177, chương 2179, bị nhốt. Sinh linh chi yêu xuất hiện nhường cục thế trước mắt trở nên càng thêm hung hiểm. Từ đại dương ngưng hóa mà thành nữ yêu vung động thủ cánh tay. Thân bên dưới cự lãng gào thét, hình thành gió lốc sóng to. Lấy thúc khô kéo hủ chi thế quay cuồng hướng Tần Dương bọn họ. Hải lãng tựa như nổi giận thượng cổ cự thần, hướng về hai bên vô tận lan tràn. Chu vi bát phương hư vô gần như vỡ vụn, phát ra ầm ầm thanh âm, mang theo tự nhiên chi uy, mang theo một cỗ làm người tuyệt vọng mênh mông vô địch cảm giác, khiến cho Tần Dương mấy người hô hấp khó khăn, cảm giác mình như lục bình đồng dạng. Vạn giới vô thường, trăng tròn thiên kỳ, vòng yêu gót sen nhẹ dặm, hai tay kết xuất một đạo vô cùng phức tạp pháp ấn. Trong nháy mắt đỉnh đầu nàng xuất hiện một vòng trăng tròn. Trong sáng sáng ngời, hắn bên trong ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc, ngưng ra một vệt ánh sáng ảnh kết giới. Ánh trăng tản mát, thủy quang dập dờn. Gợn sóng bên trong vong yêu như tiên tử dưới trăng đồng dạng. 3000 mái tóc phất phới mà lên. Một bộ áo trắng quần lụa mỏng rõ ràng phác họa ra nữ nhân mỹ lệ mê người đường cong. Oanh, theo một tiếng ngột ngạt nổ vang. Áp bách mà đến cự lãng bị kết giới ngăn trở. Điên cuồng bắt đầu trùng kích. Mỗi một lần trùng kích, vong yêu sắc mặt liền sẽ biến thương bạch một điểm. Nàng thân thể trước kia bị xạ nhật thần tiễn gây tổn thương, kém chút mất đi tính mạng, cứ việc có Tần Dương cổ Phật huyền ma khí nhuận nuôi, vẫn không có triệt để khôi phục, lại tăng thêm về sau mấy lần cùng người động thủ, càng khiến cho thương thế tăng thêm, giờ phút này rõ ràng cảm giác đến khí tức bất ổn. Cái khác một bên, hỏa diễm bộc phát mà lên. Từ liệt hỏa ngưng hóa nam tử phi tốc xoay tròn, đồng dạng hóa thành đếm đạo hỏa diễm gió lốc, phá hướng Tần Dương mấy người. Hắc ám thánh kinh quyết, Tử Yên duỗi ra ngọc thủ, một bản thật dày hắc ám thánh kinh xuất hiện tại trên bàn tay. Nhanh chóng lật qua lật lại, mà trong miệng nàng là không ngừng nhớ tới pháp chú, vô hình cương phong bỗng chốc bộc phát. Đem hỏa diễm ngăn tại ngoài mấy trường, bay phất phới, bên cạnh đại hoàng tử vận khởi công pháp, cùng nàng cùng một chỗ chống cự hỏa yêu lực lượng, nửa người ngăn tại Tử Yên trước mặt, muốn vì nàng ngăn trở chút ít hỏa diễm gió lốc lực trùng kích. Cút một bên đi, đừng cản trở ta, Tử Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, lạnh lùng nói, nhưng chứng kiến đại hoàng tử bất vi sở động. Bĩu môi, mặc kệ biết, nghiêng đầu đi, lại chứng kiến Tần Dương trợ giúp vong yêu, trong lòng có chút ghen ghét, không khỏi thầm thở dài nói, lưu thủy vô tình, hoa ra ơi vô ý, cái này nam nữ cảm tình thật là cẩu huyết, giờ phút này Tần Dương cũng không hiểu biết Tử Yên đang ghen, hắn cảm giác đến quấn ở trên người những cái kia oán linh hồn phách càng ngày càng nóng nảy. Phảng phất muốn xông ra thôn phệ những cái kia hải lãng cùng hỏa diễm. Nhưng lại không bỏ đi được thân thể của hắn. Một hồi ta sẽ cố gắng phá vỡ kết giới. Ngươi nếu có thể ra ngoài, liền mau chóng rời đi nơi này. Vong yêu lạnh giọng nói ra. Tần Dương khẽ giật mình. Lắc đầu nói, ta sẽ không ra đi. Trừ phi ngươi rời đi trước. Ngươi đừng coi ta vướng víu. Ta có biện pháp ly khai nơi này, không đùa giỡn với ngươi. Vong yêu nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh lùng, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, thủy yêu kia ngữ khí lạnh như băng nói, nó biết nói chuyện. Tần Dương mấy người sững sờ, trong lòng có chút chấn kinh. Đồng dạng tự nhiên chi yêu cho dù có thần thức, cũng không cách nào nhả tiếng người. Nhưng trước mắt hai cái này sinh linh chỉ cần cuối cùng có thể nói chuyện. Có thể thấy chúng nó tu vi thật rất cao. Liền tại đám người chấn kinh sau khi. Không gian lại là chấn động mạnh một cái. một đạo rực sáng hào quang bỗng chốc từ bọn họ dưới chân tỏa ra mà ra. Đạo tia sáng này cấp tốc lui tiểu, làm lui nhỏ đến viên bi đại giờ đồng hồ. Oanh, một tiếng nổ tung lên, phảng phất đạn hạt nhân đồng dạng quét sạch mà ra. Tần Dương cùng Vong Ưu bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Mà Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử cũng bị đánh bay đến cái khác một bên. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thao Thiên Cự Lãng phả vào mặt, phá vỡ Vong Ưu phòng ngự kết giới, đem Tần Dương cùng Vong Ưu cuốn vào sóng lớn bên trong, tan biến tại biển cả. Mà Tử Yên cùng Đại Hoàng Tử bên này bị nóng rực hỏa diễm bao vây. Tử Yên tình thế cấp bách, phía dưới xuất ra một hạt châu, dùng sức bóp nát, một cái bong bóng lớn trống rỗng xuất hiện, đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Nguyên bản hung mãnh hỏa diễm nhanh chóng bị cô lập ra. Chứng kiến bên cạnh Đại Hoàng Tử đau khổ nhẫn thụ lấy liệt hỏa quấy nhiễu, Tử Yên do dự một thoáng, đem Đại Hoàng Tử kéo vào bọt khí. Mãnh liệt hỏa diễm dâng lên mấy chục trượng độ cao, nhào đánh xuống, đem Tử Yên hai người cuốn vào hỏa diễm chỗ sâu. Đợi Tần Dương bốn người sau khi biến mất, xung quanh không gian kết giới biến mất, mà khối kia tế đàn lại xuất hiện tại hư không bên trong. Trên tế đàn, Đổng Vương Hậu đứng chắp tay, nhìn qua bình tĩnh lại biển cả cùng hỏa diễm, cau mày nói: cái này cơ quan có thể giết chết bọn hắn sao? Phong Hỏa Đại Đế cười nhạt nói: cái này thủy hỏa chi yêu quanh năm bị Lăng Mộ ảnh hưởng, am hiểu nhất chính là mê huyễn nhân tâm, khai quật người nội tâm tà tính. Cho dù bọn họ bất tử, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng đi ra. Vậy là tốt rồi. Đổng Vương Hậu thở phào, ngược lại hỏi: Phụ Hoàng, Đát Kỷ phong ấn lúc nào có thể giải mở? Phong Hỏa Đại Đế cúi đầu nhìn qua trước mặt ba chén đèn dầu, trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiều nhất một cái thời cơ liền có thể giải phong, đến lúc đó bản đế nhất định có thể thành thần. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, biển cả chỗ sâu, băng lãnh đại dương không ngừng đè xuống Tần Dương thân thể, cảm giác giống như bị một đầu cự đại tay cho nắm, toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, khó có thể hô hấp, tùy tiện đều sẽ bị đè nát. Hắn mấy lần muốn từ trong nước biển tránh thoát ra ngoài, nhưng thử nghiệm hồi lâu, kết quả vẫn là không làm nên chuyện gì. Dù sao toàn thân đau đớn vô cùng, bên cạnh Vong Ưu đồng dạng bị đại dương cho vây khốn. Bất quá tình huống so với Tần Dương tốt một chút, quanh thân bao vây lấy một tầng tiên lực, đem đại dương cưỡng ép ngăn cách chừng một thước. Chứng kiến Tần Dương thần sắc có chút thống khổ, Vong Ưu cắn cắn ngân răng, đem thể nội tiên lực liên tục không ngừng tuôn ra, hợp lực gạt mở xung quanh đại dương, hướng về Tần Dương từng điểm tới gần. Ở cách Tần Dương chỉ có trong gang tấc lúc, một tay lấy hắn ôm lấy, tại Vong Ưu trợ giúp bên dưới, Tần Dương quanh thân đại dương bị tiên lực ngăn cách một chút. Theo loại kia cực hạn cảm giác áp bách biến mất, làm cho Tần Dương hô dài khẩu khí, không tiếp tục khó chịu, nghe nữ nhân trên người thấm người mùi thơm. Tần Dương nhưng lại cảm giác được rõ ràng nữ nhân cái kia linh lung yêu mỹ dáng vẻ, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Nhìn qua gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế, hắn vừa xung động, cúi đầu hôn nữ nhân phấn nhuận môi anh đào. Chính đang suy tư thoát khốn phương pháp, Vong Ưu hiển nhiên không có đoán trước đến ở loại tình huống này bên dưới, Tần Dương còn có tâm tư sàm sỡ nàng. Trong lòng không khỏi tức giận, nàng hàm răng thoáng dùng sức, cắn nát Tần Dương đầu lưỡi. Một cỗ mùi máu tươi đột nhiên choáng mở, nhưng mà Tần Dương nhưng thật giống như không biết đau đớn. Tại mùi máu tươi tác dụng bên dưới, ngược lại càng điên cuồng lên, hai tay ôm thật chặt Vong Ưu thân thể, lực đạo càng ngày càng nặng, phảng phất muốn đem nàng vò tiến thân thể tựa như. Hỗn đàn, làm cái quỷ gì? Vong Ưu vừa thẹn vừa giận, trên mặt da thịt mỹ lệ vi sông, dung nhan tuyệt mỹ tựa như uống say, mỹ lệ độc nhất vô nhị. Nàng hai tay vận kình, muốn đem Tần Dương đẩy ra, lại bị trên người đối phương nam kia mà khí tức say có chút mê say. Không làm gì được, dãy dụa lực đạo cũng càng ngày càng tiểu. Không đúng, bỗng nhiên, vòng yêu giống như phát giác được cái gì. Mông lung con người thuấn gian khôi phục trấn tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Chỉ thấy đối phương con người bên trong lóe ra một ít hồng mang. Mơ hồ phản chiếu lấy một cái nữ nhân dung nhan. Cái kia nữ nhân tựa hồ tại hướng nàng mỉm cười. Nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.